Tinh ngự, chương 548, đòn phản kích khiến người khác ôm bụng cười. Góc truyện audio.com. Sự chuyển biến này khiến những người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng. Ngay cả Lăng Phong cũng phải ngây ra. Đúng là nhân tài, sao con người này không đi diễn kịch nhỉ? Thật đúng là quá lãng phí. Tào Kế xuất giận dữ xì lạnh một tiếng. Chân nguyên khí vận chuyển. Cất giọng cao vút, truyền khắp con đường, thật quá nực cười, chúng tôi bán tinh trương của mình. Không lẽ như vậy cũng là đắc tội với ngài? Ồ, nhà ngài bán ra với giá cắt cổ, bây giờ không bán được lại trách chúng tôi ức hiếp ngài. Không lẽ đây là tác phong làm việc của Huyền Nguyên Tông sao? Sao không lấy cái uy mà thường ngày vẫn dùng để bắt nạt những thiên hành giả có cự linh bị thương ra? Bởi vì nãi sư không được chữa trị mà chết nên Tào Kế Xuất luôn cảm thấy ác cảm với Huyền Nguyên Tông. Bây giờ có cơ hội hắn phải tranh thủ lên tiếng, ra sức vận dụng khả năng ngôn ngữ chua ngoa của mình. Mắt Huyền Nguyên không khỏi lóe lên một tia sát ý, nhìn thấy Tào Kế Xuất là hắn lại nghĩ đến chiếc tiếc văn bị mất của mình cũng những tích lũy bàng đại bên trong. Thầm giống lên một tiếng trong bụng, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu như không phải vì ngươi, lão tử đâu có phải bán với cái giá thiên nộ nhân nộ ấy. Nộ khí trào dâng, hắn hận không thể lao lên tóm lấy cự linh của Tào Kế Xuất. Dùng tất cả thủ đoạn hành hạ nó vô số năm khiến Tào Kế Xuất phải đau đớn đến chết. Thấy hắn dục dịch cử động, Thích Thiên Ách khẽ nhíu mày. Không biết hắn làm động tác gì, chỉ thấy hồng quang bên ngoài cơ thể lóe lên. Một giây sau đã thấy xuất hiện bên cạnh Tào Kế Xuất. Dán chặt ánh mắt điện quang vào Huyền Nguyên. Huyền Nguyên giật mình, từ khí thế lộ ra trên người Thích Thiên Ách. Đối phương rõ ràng cũng là một linh tôn. Hơn nữa linh vực có vẻ cũng không hề thua kém bản thân. Phát hiện này xém chút nữa khiến hắn cắn đứt lưỡi. Đáng chết, Sáng Tông làm gì mà một linh tôn quý hiếm như vàng đến đây lại trở thành một cây rau cải rẻ tiền. Có thể chạy ra bất cứ lúc nào vậy, dù một tông phái có nền móng vững chắc như Huyền Nguyên Tông cũng không dám tùy tiện triệu hoán cường giả. Nên ánh mắt nhìn Lăng Phong lúc này quả thực có chút ghen tị. Nếu như hắn biết Sáng Tông còn có một linh tôn nữa tọa chấn thì chắc hắn sẽ ngạc nhiên đến rớt tròng mắt ra ngoài mất. Huyền Nguyên không biết, từ lúc tấn thăng tán linh, cào biến huyết thanh mang nhãn. Thích Thiên Ách bây giờ đã có ba đại tinh kỹ và có thể nói ba đại tinh kỹ ấy đều thuộc về hắn. Huyền Nguyên dù là thuật luyện sư, có tinh kỹ linh hồn hệ mạnh nhất nhưng ba đại tinh kỹ không có tinh kỹ nào do hắn tự tham ngộ. Nếu như để một thời gian nữa, so sánh linh vực hai người với nhau sẽ không thể nói được ai mạnh ai yếu. Đương nhiên, thực chiến phong phú. Vì linh hồn hệ tinh kỹ quỷ dị nên Huyền Nguyên có lẽ vẫn còn cơ hội chiến thắng. Tất nhiên, tất cả những thứ này đều phát sinh trong một khoảng thời gian nhanh như điện xẹt. Những người có thực lực tương đối yếu căn bản không thể nhìn ra bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Trong mắt họ, chỉ thấy Thích Thiên Ách di chuyển một bước, Huyền Nguyên lùi lại một bước, thân thể Tào Kế Xuất thoáng chuyển động một chút rồi trợn mắt giận dữ nhìn Huyền Nguyên. Mọi chuyện vẫn như cũ, một vài người nghe thấy Tào Kế Xuất quát mắng, không khỏi quay sang nhau thì thầm. Đúng vậy, Huyền Nguyên Tông xấu xa nâng giá lên cao như vậy, bây giờ lại còn trách người ta bắt nạt mình. Thật quá vô lý, hắn tưởng mình là một tiểu cô nương yểu điệu sao, ai thèm bắt nạt hắn. Hắc, huynh đệ nói đúng lắm, lúc nãy là ta không đúng, nặng tay với huynh đệ rồi. Hừ, thì ra là ngươi đánh lão tử. Chuyện thường ấy mà, nể tình cũng là anh hùng hảo hán. Lão tử không tính toán với ngươi. Đám đông sớm đã khó chịu với hành vi tự ý nâng giá tinh trương của Huyền Nguyên Tông. Chỉ là trước đây họ thân cô thế cô căn bản không thể kháng nghị bất mãn. Bây giờ đã Sáng Tông dẫn đầu. Họ phải tranh thủ mắng vài câu cho hả giận. Bên Phượng Thánh Nữ không thấy có động tĩnh gì. Nhưng thấy đám đông càng lúc càng ồn ào, chủ đề bàn luận cũng dần phát triển theo xu hướng không biết kiêng nề. Cô lộ ra thần sắc khó chịu, lạnh lùng quát, im lặng hết cho ta. Tiếng quát mặc dù không vang nhưng lại dội thẳng vào tim mỗi người.